Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm sao có thể có một cô gái hoàn mỹ như vậy, xinh đẹp, dịu dàng, thiện lương, ba ưu điểm lớn đều tập trung trên vòng một người. Ở thế kỷ thứ 21 này, thật là vô cùng hiếm có, quả thật là kiệt tác mỹ nhân của tạo hóa mà. Mỹ nữ như vậy gần như đã tuyển chúng hết rồi, nhất định cần phải trân trọng cô thật tốt. Cô yên tâm đi, tôi không sao cả, mũi của tôi đã không còn đau nữa rồi. Để tỏ ra tinh thần của mình bây giờ rất tốt, cô còn cố ý đứng lên đi lại vài vòng cho hắn xem, chứng minh là mình không có gạt người. Nhưng sắc mặt thì không lừa được người, nhìn về mặt nhợt nhạt tím tái của cô, tự dưng ngực của hắn giống như có con gì gặm cắn, vô cùng khó chịu. Cô định đi đâu chứ? Hắn níu lấy góc áo của cô chau mày hỏi. Nhà đầu chết tiệt này, không chịu nghỉ ngơi cho tốt, mà cứ chạy loạn làm gì thế không biết. Thì tiếp tục chuyển hành lý đi. Đừng tâm nhu cất tiếng nói. Vừa mới té xỉu, bây giờ lại đi gây phiền toái cho hắn nữa hay sao? Hắn cũng không rảnh mà suốt ngày chăm sóc cho cô. Không cần đâu, tôi sẽ tự sắp xếp. Không được đâu, cô vừa mới bị trật chân không thể di chuyển. Nếu vẫn để hành lý ở trước cửa, thì hàng xóm nhất định sẽ phàn nàn đó. Cô chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Không được, không được. Tôi đã hứa với cô sẽ giúp cô chuyển nhà rồi mà. Đường Tâm Nhu kiên trì nói. Cái cô gái này, làm sao lại cứ lằng nhằng như vậy cơ chứ? Thật sự là không cần đâu, Đinh Vũ nói. Nhưng mà... Đường Tâm Nhu còn muốn khoe khoang tay, thì bỗng nhiên trọng tâm không ổn định, hai chân mềm nhũn, chẳng biết tại sao lại ngã lên người của hắn. Hắn thận tế giang hai tay ôm lấy thắt lưng cổ cô. Cô ngày cả đứng còn không xong, thì làm sao có sức để mà chuyển hành lý chứ? Cô nói cũng đúng nha. Đường Tâm Nhu hơi nghi hoặc, nhưng không dám chắc chắn. Vừa rồi hình như cô bị đẩy, nhưng mà không có khả năng. Cô từ nhỏ đã luyện nhu đạo, sức chân vốn rất tốt, nhất định là do chân mình thực sự không còn sức đi. Đinh Vũ vốn âm trầm vận sức, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng hắn cho nên không hề hoài nghi. Thôi được rồi, ngoan ngoãn nằm nghỉ đi. Hắn dịu dàng nói, trong giọng điệu còn hàm chứa mệnh lệnh. Mệnh lệnh của Đinh Vũ giống như ma chú, vô hình khiến cho Tâm Nhu ngoan ngoãn nằm yên trên giường bệnh mà không hề cự tuyệt. Hắn lấy chăn đắp lên người cho cô, rồi xong chuẩn bị đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đinh Vũ à? Góc áo của hắn bị cánh tay nhỏ bé của người trên giường nhẹ nhàng nắm lại. Thân thể của hắn ngừng lại, nụ cười mê người vẫn không thay đổi, không người nhìn cô. Có chuyện gì chứ? Hoan nghênh cô, tôi rất là vui khi cô đến đây ở cùng nha. Lời nói thẳng thắn của cô làm đôi mắt lạnh lẽo của hắn hiện lên một tia nóng cháy, nhưng rồi rất nhanh lại biến mất ngay lập tức. Hắn đáp trả cô bằng một nụ cười xinh đẹp. Tôi cũng rất vui khi có cô làm bạn cùng phòng. Thật sao? Đúng vậy, tôi tin rằng chúng ta rất nhanh sẽ cùng vui vẻ với nhau. Ở trong lòng Đường Tâm Nhu vui vẻ không thôi, sùng bái mà nhìn hắn. Người này rất giống chị cả dịu dàng, có thể tìm được một người bạn cùng phòng tốt như vậy, cô thật sự là vô cùng may mắn đi. Thật là xin lỗi, bắt cô phải chăm sóc cho tôi, thật là ngại quá. Đừng khách sáo, sau này còn nhờ vào cô chỉ bảo nhiều. Bởi vì mục tiêu của hắn là trả thù cô, hắn làm sao có thể không chiếu cố cho cô thật tốt đấy chứ. Cảm ơn cô, Tâm Nhu cười nói. Mau ngủ đi. Hắn thu hồi ánh mắt, che giấu tia nhìn sắc bén rồi tiện tay đóng cửa phòng lại. Tâm Nhu à, tôi không biết dùng máy giặt. Tinh tinh tinh tinh, một bóng người rất nhanh chạy đến. Không sao, để tôi giúp cô. Tâm Nhu à, tôi muốn uống cà phê. Tinh tinh tinh tinh, bóng người lại nhanh chóng chạy xuống phòng bếp. Tôi sẽ lập tức pha ngay. Tâm Nhu à, tôi cảm thấy nóng quá nha. Tinh tinh tinh tinh, người nào đó lại chạy rầm rầm ra phòng khách. Tôi vừa bật điều hòa rồi đó. Cả một buổi sáng, Tâm Nhu không biết đã chạy tới chạy lui bao nhiêu lần như vậy. Cô mệt mỏi thở hổn hển. Tâm Nhu à, làm sao vậy? Cảm ơn cô nhé. Đối mặt với đại mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ động lòng người, dáng vẻ thất tha cùng lúm má đồng tiền xinh xinh, Đường Tâm Nhu không thể nào cự tuyệt, bất trí bất giác cam tâm tình nguyện bay ra sáng vẻ tươi cười. Không có gì, không cần phải khách sáo nha. Thật là xin lỗi, làm người mẫu thật là phiền toái, không thể làm việc nhà, nếu không thì da sẽ khô, không thể xào rau vì dầu mỡ sẽ làm hại cho làn da, cho nên đành phải phiền cô vậy. Vẻ mặt của Đinh Vũ nũng nịu đáng yêu làm Đường Tâm Nhu không đành lòng cự tuyệt. Hơn nữa bản thân cô trời sinh cá tính cả mẹ, thấy người yếu đuối thì muốn giúp đỡ, và lại đây còn là bạn cùng phòng, cô đương nhiên muốn cư xử như là người nhà. Không sao không sao, việc nặng đến mấy tôi cũng làm được mà, hơn nữa chân cổ cô không phải là bị thương sao, tôi giúp cô chính là chuyện đương nhiên rồi. Cảm ơn cô nha, tôi rất là thích cô đó. Mà đúng rồi, người ta rất là muốn ăn gà nướng. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net